Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, một đời tiền tiêu không hết. Hy vọng thành, mà võ hậu cần xử. Từ khi trường học bắt được xây dựng thêm tư cách, hy vọng thành bên trong, mà võ người là có thể đem chính mình thu hoạch trực tiếp giao dịch cho trường học. Mà không còn là cùng trước bình thường, phần lớn giao cho quân bộ đến xử lý, lại do quân bộ cùng đan dược, binh khí mấy công ty lớn giao tiếp, cuối cùng mới cùng trường học giao tiếp. Hậu cần xử, cũng là một đống trang sức đơn giản đại nhà kho dáng dấp đại sảnh cải biến. Phương Bình vẫn là lần đầu tiên tới này, vào cửa liền nói, lão sư, đừng quá hẹp hòi. Mà võ cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, bên trong đại sảnh làm điểm năng nguyên đèn vẫn có cần phải. Mặt khác, nên trang sức hay là muốn trang sức điểm mặt tiền, quay đầu lại ta để võ đạo xã người mang ít đồ đi vào trang sức một hồi. Bàn ghế đặt mua đầy đủ hết, bằng không tổng cho người người xa cơ lỡ vận cảm giác. Hắn mới vừa nói xong, trong đại sảnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Phương Bình, mấy ngày không gặp, người hiện tại võ đạo xã xã trưởng Phạm đúng là càng ngày càng đủ rồi. Phương Bình ngẩng đầu liếc, mắt nhìn, tiếp liền có chút vui vẻ nói. Bạch lão sư, ngươi sao lại ở đây? Bạch Nhược Khê giờ khắc này ngồi ở phía sau quầy. Khẽ cười nói, thương thế chuyển biến tốt rất nhiều. Hậu cần bộ mở phân bộ, mọi người đều bận bịu, ta liền đến rồi. Trước Bạch Nhược Khê bị thương rất nặng, dưỡng thương nuôi một quãng thời gian rất dài. Đến hiện tại, nội phủ thương thế còn không khỏi hẳn. Có thể thấy được lúc trước đến cùng thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Hậu cần xử bên này cần người. Hạ phẩm võ giả không được. Trung phẩm võ giả hiện ở trường học cũng không đủ dùng. Thương thế còn không khỏi hẳn Bạch Nhược Khê liền nhận lấy trọng trách này. Ngày đó, từ nước ngoài trở về, Bạch Nhược Khê đứt đoạn mất bên trái dưới cánh tay. Giờ khắc này, Phương Bình theo bản năng mà liếc mắt nhìn, tiếp khẽ cau mày nói, lão sư, cánh tay trái không có cách nào nối liền sao? Bắc Cương võ đại Tôn Minh Vũ, trước cũng bị Hàn Húc chặt đứt tay trái, sau đó nhưng là nối liền. Bạch Nhược Khê nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngày đó quá mức hỗn loạn, không thể tìm trở về. Khi đó ở địa quật tác chiến quá mức nguy hiểm, xuất hiện đại lượng tử thương, ai còn có thời gian đi tìm bị chém đứt cánh tay trái. Điểm ấy cùng Tôn Minh Vũ là không giống nhau. Phương Bình than nhẹ một tiếng, tiếp lại cười nói, không có chuyện gì, bát phẩm không phải tái tạo kim thân sao? Lão sư, có thể mọc ra chứ? Bạch Nhược Khê cười nói, có thể đi, bát phẩm kim thân cường giả là có thể tái tạo nhục thân. Có thể nói đi nói lại, có mấy người có thể tu đến bát phẩm cảnh. Hơn nữa bát phẩm đúc kim thân cũng không phải bỗng dưng liền có thể mọc ra cánh tay. Đến thời điểm cũng phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, thật đến bát phẩm, có ý tưởng này vẫn là có thể gánh chịu. Bạch Nhược Khê không lại nói cái này, cười nói, hai người các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ, kiếm tiền nhớ mời khách. Tần Phượng Thanh lập tức nói, khẳng định. Phương Bình lại là cười nói, mặt đất, về mặt đất mời khách được, nơi này cơm nước không tốt. Bạch Nhược Khê nụ cười càng nồng nặc, cái tên này cùng trước đây vẫn là đồng dạng, đàm luận tiền thời điểm nhất tỉnh táo. Chính trò chuyện, lão mập đi vào rồi, liếc mắt nhìn hai người bọc, lão mập nhíu mày nói, năng lượng không yếu, các ngươi đem sự tình nói một lần, làm sao trêu chọc đến cao phẩm cường giả cùng rảo rồi. Phương Bình cười nói, cái này không vội, Trương lão sư, chúng ta nói sau, trước tiên đem đồ vật hối đoái rồi. Lão mập nghe vậy gật gù, cũng không hỏi nữa. Hai người này tiểu tử lần này thu hoạch cái gì? Kỳ thực hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Đâu chỉ hắn, những người khác ra ngoài, hành quân bao đều trang bất mãn, Phương Bình hai người gánh nặng mấy trăm cân bọc lớn trở về. Cảm thấy hứng thú người không ít, giờ khắc này, lục tục còn có một chút cường giả cũng đi vào xem trò vui. Phương Bình có chút cảnh giác, tài không lộ ra ngoài, những người này đều vào tới làm gì? Nhìn hắn dáng dấp như vậy, mới vừa vào cửa Hứa Mạc phụ buồn cười nói, đổi ngươi, thật cho là chúng ta nhàn tới đây. Tần Phượng Thanh cõng bọc lớn, có góc có cạnh, thật giống là địa quật sách vở. Sở dĩ hắn mới tới xem một chút, huống hồ, ai dám lung tung đánh này chú ý của hai người. Người yếu chính là muốn chết, cường giả cũng không lọt mắt những thứ này. Tần Phượng Thanh lại là không quá để ý những này, lập tức bắt đầu đào ra bản thân thu hoạch. Đầu tiên là từng cây dược liệu, tiếp chính là một ít năng nguyên thạch, sau đó chính là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Tỉ như bị đập nát nắm nát năng nguyên chụp đèn, la sinh quả, thiên thanh hoa, lan diệp thảo, bạch nhược khê từng loại kiểm kê. Hơi hơi kinh ngạc nói, hai người đi đâu rồi? Địa quật có dược liệu, cũng sẽ không phân bố cùng nhau. Hơn nữa, địa quật ngoại vi đồ vật đều bị loài người thanh lý. Đến cái nào tìm nhiều như vậy dược liệu đi? Tần Phượng Thanh nhẹ như mây gió nói, không có gì, một cái cao phẩm võ giả vườn thuốc. Bên cạnh tất cả mọi người có chút biến sắc, vẫn đúng là sao cao phẩm võ giả sao huyệt. Bạch Nhược Khê không lại hỏi dò, tính toán chốc lát, mở miệng nói, dược liệu là 37 cây, bất quá có niên hạn không đủ. Hơn nữa người lung tung nhét ở một ít, có chút căn lá cũng tổn hại rồi. Lão sư, người đừng không phải nghĩ chụp ta học phân chứ. Tần Phượng Thanh đôi cái này cũng rất mẫn cảm, ta đều nghèo như vậy, ngươi còn muốn cắt xén ta. Bạch Nhược Khê giờ khóc giờ cười, thống kê chốc lát, mở miệng nói, dược liệu 5.000 học phân, nhiều như vậy, không, ít như vậy. Tần Phượng Thanh đầu tiên là kinh hỉ, tiếp liền reo lên, bình quân 200 học phân một gốc, vậy cũng có 7.000 học phân trở lên đi. Niên hạn không đủ, có chỉ có thể dùng cho hạng tam phẩm đan dược chế tạo. Bạch Nhược Khê giải thích, còn có, người bảo tồn không thích đáng, năng lượng đang ở trôi đi, khi đó cũng không có cách nào bảo tồn a. Ta cũng không thể mang mấy trăm chuyên dụng dược liệu hộp quá khứ đi. Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu, cũng không nói thêm, Bạch Nhược Khê tiếp tục nhẹ chút, một lát sau. Mở miệng nói, năng nguyên thạch vẫn chưa tăng giá. Ngươi những này, 800 học phân, lần này Tần Phượng Thanh không ý kiến. Chỉ là có chút căm tức nhìn Phương Bình. Cái tên này, cho ăn rảo thời điểm. Cầm hắn không ít năng nguyên thạch. Binh khí, phần lớn đều là D2 cấp chất lượng. 200 học phân, cái khác tạp vật, 500 học phân. Tổng cộng 6.500 học phân. Tần Phượng Thanh vừa vui vừa thương xót. Hỉ chính là hắn xưa nay không thu hoạch lớn như vậy quá. Dù cho lần trước cùng Vương Kim Dương đồng thời, hoa thời gian rất lâu, cũng là mò hơn 3.000 học phân mà thôi. Bi chính là Phương Bình cái tên này, khẳng định so với hắn thu hoạch đại. Bất quá, nghĩ đến chính mình trong bao còn có hơn 100 quyển sách, Tần Phượng Thanh cũng không vội vã rồi. Đồ chơi này cũng rất đáng giá. Bất quá giờ khắc này hắn không vội lấy ra. Nhìn Phương Bình thu hoạch bao nhiêu lại nói. Bạch Nhược Khê lại là dò hỏi. Người trong bao cũng không có thiếu đồ vật. Không đổi rồi. Đợi lát nữa lại đổi. Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình nói. Người lấy ra nhìn. Giá trị bao nhiêu? Phương Bình cũng không hàm hồ. Rất nhanh. Theo bao tải bên trong đem đại lượng dược liệu lấy ra. Cũng không có thiếu binh khí, đồ trang sức, sau đó lại từ trong túi hành quân lấy ra không ít năng nguyên thạch. So với Tần Phượng Thanh nhiều hơn nhiều. Giờ khắc này, ở đây một ít năm, sáu phẩm cường giả đều có chút đỏ mắt. Hai người này tiểu tử, lần này thật mò quá nhiều. Dược liệu 52 cây. Phương Bình nói thẳng, ta bảo tồn so với Tần Phượng Thanh tốt, ít nhất 1 vạn học phân. Bạch Nhược Khê lần thứ hai cười khổ, bất đắc dĩ nói, 8.000 học phân, nhiều nhất. Phương Bình, này nhưng không phải là lão sư chính mình chuyện làm ăn. Đây là ma võ thu về điểm, nàng có thể không có quyền tăng giá. Lão Mập cũng ho khan nói, Phương Bình, đừng làm khó dễ Bạch lão sư. Phương Bình bất đắc dĩ, nhận mệnh nói, vậy thì 8.000 học phân, năng nguyên thạch, 2.000 học phân, được, binh khí, kim loại, tạp vật, toán 3.000 học phân, tổng cộng 13.000 học phân. Phương Bình còn chưa mở miệng, Tần Phượng Thanh mắt đều tái rồi. Hắn cùng Phương Bình làm đồng dạng sống, chạy đồng dạng con đường, hắn lại chỉ lấy hoạch Phương Bình một nửa. Này đến cái nào nói lý đi, mà Phương Bình còn không kết thúc, lại lấy ra một ít năng lượng trái tim. Tần Phượng Thanh sắc mặt lại biến, mẹ nó, đều quên này mảnh vụn rồi. Những người khác cũng hơi biến sắc. Lão Mập nhìn một hồi, trầm giọng nói, các ngươi đánh giết ngũ phẩm võ giả, đồ chơi này có thể làm không được giả. Phương Bình gật gù, cũng không nhiều lời. Lúc này đàm luận tiền quan trọng nhất, lão sư, 4 viên tứ phẩm, 1 viên ngũ phẩm, bao nhiêu học phân? Bạch Nhược Khê nhìn một hồi, tứ phẩm sơ trung đoạn năng lượng hỗn tạp, giá cả không cao, cao đoạn trở lên, cao đoạn 500 học phân, đỉnh phong 600 học phân, ngũ phẩm, sơ đoạn 800 học phân, trung đoạn 1.000 học phân, ngươi nơi này. Tứ phẩm thấp trung đoạn 2 viên, cao đoạn 2 viên, ngũ phẩm cũng chỉ là sơ đoạn, cũng coi như 2.000 học phân đi. Tứ phẩm thấp trung đoạn 1 viên liền 100 học phân. Phương Bình liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh, cái tên này lần trước không phải nói 300 học phân sao? Lần trước hai người bọn họ giết, có thể đều là trung đê đoạn võ giả. Bạch Nhược Khê nhìn hắn nhìn Tần Phượng Thanh. Lại lần nữa giải thích, Tần Phượng Thanh trước bán cho chợ đêm, sau đó chợ đêm bị thanh lý rơi mất, đó là tà giáo mở, tà giáo võ giả thu mua những thứ đồ này, độ khó rất cao, chúng ta không giống, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, ta lại không biết là tà giáo võ giả mở, lại nói ta cũng coi như hãm hại tà giáo một bút. Lão sư, việc này còn đề liền vô vị a. Phương Bình có chút tiếc nuối, sớm biết, quên đi, cùng tà giáo làm cái gì chuyện làm ăn, sớm biết là tà giáo cứ điểm, trực tiếp đi cướp rồi, tổng cộng 15.000 học phân. Phương Bình nghe được con số này, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lại không quá thỏa mãn nói, chúng ta nhưng là đoạt địa quật cao phẩm sao huyệt, gộp lại mới hơn 2 vạn học phân. Đổi thành tiền cũng mới 6 cái hơn 100 triệu. Đây cũng quá nghèo đi. Này vẫn là học phân thu được độ khó hạ thấp duyên cớ. Bằng không sẽ càng thiếu một ít. Tất cả mọi người không nói lời nào. 2 cái tứ phẩm võ giả. Hoa một ngày. Kiếm lời nhiều như vậy. Tông sư có thể làm được sao? Thật muốn có thể làm được. Tông sư đã sớm phát tài. Ai còn ở bên ngoài mở công ty chậm rãi kiếm tiền. Những người khác không nói lời nào. Tần Phượng Thanh nhưng là cắn răng nói. Phân 5.000 học phân cho ta. Cút, ngươi 15.000 học phân. Ta 6.500. Vẫn là ta dẫn ngươi đi. Phương Bình, làm người không thể không lương tâm. Ta ở rào trong tay cứu ngươi một mạng. Ngươi nói đồ tốt đều về ta. Người trước tiên cho ta lại nói, Phương Bình, chớ quá bức, a, ít vói nhảm, người tự mình đi, có thể kiếm nhiều như vậy sao? Người trong lòng mình không điểm số, ngoặc kép, được rồi, lão Mập quát lớn một tiếng, đánh gãy hai người cãi vã, muốn chút mặt, ở đây cũng không có thiếu ma võ bên ngoài cường giả đây. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn. luôn cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi. Phương Bình nhưng là đánh tới chủ ý của hắn. Suy nghĩ một chút đối Bạch Nhược Khê nói. Tần Phượng Thanh khuyết ta 50 triệu. Cho hắn 5.000 học phân liền được. Cho ta 16.500 học phân. Ta liều mạng với ngươi rồi. Tần Phượng Thanh không muốn sống. Cầm lấy trường đao liền muốn cùng Phương Bình liều mạng. Khinh người quá đáng. Hơn 2 vạn học phân. Hắn liền mấy ngàn. Phương Bình lại còn muốn tìm hắn thu chướng. Có tính người sao? Phương Bình cũng không thèm để ý. Hướng hắn bọc lớn nhìn một chút. Nhíu mày nói. Nếu không, đồ vật bên trong ta muốn. Ngươi tự mình biết. Lúc đó ta cố ý phân cho ngươi. Ta mang về. Vậy cũng là ta phân cho ngươi. Ta cõng lấy chạy mấy trăm dặm. Ngươi nghĩ phân. Không cửa. Vậy thì cho ta 1.500 học phân. Ta liền không phân rồi. Ngoặc kép. Mọi người bị ầm ĩ đau đầu. Hứa Mạc Phụ cũng không thể không xen vào nói. Hai vị, trong bao là địa quật sách vở sao? Đúng, hơn 100 bản. Mọi người ánh mắt sáng ngời. Cũng thật là, hơn nữa lại nhiều như vậy. Hứa Mạc Phụ vội vàng nói. Lấy ra nhìn, Phương Bình theo chính mình trong bao cầm 5-6 bản đi ra. Hắn lúc đó liền cầm nhiều như vậy. Tần Phượng Thanh liền nhiều. Đếm một hồi, hơn 80 bản. Nhìn thấy nhiều như vậy ra thú sách, tất cả mọi người đầy mặt sắc mặt vui mừng. Năng nguyên thạch, dược liệu những thứ đó, đối cá nhân mà nói là quý giá, có thể đối với nhân loại mà nói, trái lại là những sách vở này càng quan trọng. Hứa Mạc Phụ cũng không nói nhiều, lật xem một lần, lập tức nói, hai vị, những thứ đồ này chính phủ hiện tại cần gấp, cuối cùng phiên dịch vẫn là hồi báo cho mọi người, để mọi người càng hiểu rõ địa quật. 10.000 học phân, khái không trả giá. Tần Phượng Thanh trực tiếp sư tử mở lớn miệng. Hắn cũng không thể so với Phương Bình thu hoạch thiếu. Hứa Mạc Phụ có chút khổ sở nói. Tần Phượng Thanh, chính phủ bây giờ cũng là tài chính căng thẳng. Tần Phượng Thanh xem thường nói. Chúng ta nhưng là liều chết đi rồi cao phẩm cường giả xào huyệt xét nhà được đến. Lại bị cao phẩm truy sát. Muốn điểm ấy, không quá đáng chứ. Phương Bình cũng nói giúp vào. Đúng đấy, chúng ta nhưng là kém chút liền bị giết rồi. Hứa tướng quân, nhiều cho điểm. Lần sau chúng ta càng có động lực. Quay đầu lại chúng ta đem thiên môn thành xào huyệt đều cho bưng. Hứa Mạc Phụ có chút tâm mệt. Lão Mập trầm ngâm chốc lát lại là mở miệng nói. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, những thứ đồ này là chính các ngươi thu hoạch. Theo lý thuyết, các ngươi cùng chính phủ cùng quân bộ đàm luận. Trường học không nên nhúng tay. Có thể việc này, lão già vẫn là nhiều nói hai câu. Nghiên cứu những tài liệu này, cũng không phải là vì cá nhân tư lợi. Mấy năm qua, chính phủ bên này chi quá khổng lồ. Bao quát ma võ tài chính khởi nguồn, phần lớn cũng đều là chính phủ chi tiền. Bây giờ, các ngươi có thực lực. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, liền biết cùng chính phủ giao thiệp với, chiếm không tới qua món hời lớn. Bất quá mọi người đều là ma võ bồi dưỡng học sinh. Kỳ thực cũng chính là chính phủ bồi dưỡng được đến. Sách vở bản thân cũng không phải tài nguyên tu luyện. Đồ chơi này chính bọn hắn giữ lại cũng vô dụng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Vậy thì 5.000 học phân. Thế nhưng phiên dịch đi ra, chúng ta muốn biết đầu tiên, nghiên cứu bộ môn cần cho chúng ta cung cấp một phần phiên dịch đi ra tư liệu. Hứa Mạc Phụ trầm tư một chút, gật đầu nói. Có thể. Cái kia phương diện giá tiền không có thương lượng. Phương Bình trực tiếp lắc đầu. Coi như ngươi tình bạn giá rồi. Được, vậy chúng ta quay đầu lại cùng ma võ giao tiếp. Phương Bình gật gù, nhìn về phía Tần Phượng Thanh, dò hỏi, ngươi nói làm sao phân? Tần Phượng Thanh mặt tối sầm lại. Ta hơn 80 bản, ngươi mấy quyển, cho ngươi 500 học phân. Coi như ta xứng đáng ngươi. 1.000 học phân. không muốn là xong, vậy thì 500 học phân. Phương Bình giờ khắc này cũng dễ nói. Rất nhanh, hai người phân phối kết thúc. Phương Bình tổng cộng bắt được 15.500 học phân. Tần Phượng Thanh lại là phân 11.000 học phân. Hai người đều rất vui vẻ. Tần Phượng Thanh lúc này cũng không khó chịu như vậy rồi. Tuy rằng vẫn là so với Phương Bình ít đi điểm, có thể chênh lệch cũng không lớn như vậy. Một ngày mà thôi, hai người tính gộp lại, thu hút đều nhanh tới 800 triệu rồi. Loại này thu hoạch, bình thường tông sư đều không làm được, trừ phi tông sư đi đào mỏ, then chốt còn phải sống sót trở về. Phương Bình cũng mặc kệ người khác. Giờ khắc này Phương Bình quan tâm nhất vẫn là điểm tài phú của mình tăng trưởng. Tài phú 384 triệu khí huyết, 1.080 tạp, 2.000 tạp, tinh thần 525 hách, 699 hách, tôi cốt 177 khối, 100% 29 khối, 30% cộng, tiếp cận 400 triệu rồi. Phương Bình trong lòng mừng rỡ như điên. Này vẫn là học phân ở tay duyên cớ. Nếu là học phân bán đi rồi. Bất quá hiện tại học phân không tốt lắm bán. Từ khi trường học hạ thấp thu được độ khó, học phân tiền mặt giao dịch liền ít đi không ít. Mà này, cũng là trường học mục đích. Hy vọng bọn học sinh có thể tự cấp tự túc, mà không phải dựa vào người nhà. Bất luận làm sao, học phân giá trị ở đây. Xử lý xong trên tay học phân, có thể điểm tài phú của ta liền có thể đến 500 triệu rồi. Thời khắc này, Phương Bình mới cảm thấy chính mình thật nhiều tiền lắm của rồi. Lần này cùng Tần Phượng Thanh đến một chuyến địa quật, thật quá có lời rồi. Cho tới cao phẩm truy sát, đụng với giết xảo, này đều là dâu ria không đáng kể. Không chết liền được, võ giả, ai còn không mấy cái kẻ thù. Đúng rồi, còn có những người kia phải bồi thường chính mình 30 triệu. Phương Bình nghĩ đến trước chạm xứ chạm đến tiền, lại lần nữa lộ ra nét mừng. Điểm tài phú của mình, lập tức liền muốn phá 400 triệu rồi. Này kiếm tiền, kiếm thật ung dung. Một bên khác, Tần Phượng Thanh, cùng ánh mắt lấp lóe không yên. Lần này hợp tác với Phương Bình, tiền kiếm được, so với hắn mấy năm qua kiếm đều muốn nhiều. Lần sau vẫn cùng cái tên này đồng thời hợp tác sao? Then chốt là, cùng cái tên này cùng làm một trận, luôn cảm giác mình chịu thiệt rồi. Có thể then chốt đủ nhanh, cùng Vương Kim Dương tên kia, rơi xuống mấy chuyến địa quật, tiêu hao mấy tháng, cũng không kiếm được bao nhiêu. Nói sao, lần này kiếm lời nhiều như vậy, đủ ta tu luyện tới 5, 6 phẩm rồi, có muốn hay không đổi một bình cấp A trường đao? Không được, cấp quá đắt rồi. Cái kia mua một cái giống như Phương Bình giáp ra. Hắn cái kia mới ngũ phẩm, ta mua lục phẩm, đan dược mua cái mấy cái sọt, làm ăn vặt ăn, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh rơi vào ảo tưởng. Ảo tưởng tay mình nắm cấp A trường đao, trên người mặc lục phẩm giáp da, trong tay nhấc theo cái sọt, đều là đan dược, chưa bao giờ như thế một khắc, để hắn cảm thấy tiền nhiều xài không hết. Hai người đều rơi vào cuồng hoan bên trong, nhìn bên cạnh tất cả mọi người bất đắc dĩ bật cười. Hai tên này, lá gan thật là phì, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.